Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net mà nhốt tại hội quán. Chuyện này làm trong lòng bọn họ hỗn loạn sầu não, bởi vì sự kiện này bọn họ đã cai bàn không ít nhân tài đi. Ai làm cho Vũ Tuyệt Lận lần này phát sinh lớn như vậy? Hắn ai không yêu, hết lần này tới lần khác lại yêu vị hôn thê của Đằng Tế. Loại sự tình vô lý này làm sao mà chỉ bảo giúp hắn đây? Lại chỉ có cái lập trường gì để mà giúp hắn chứ? Đằng Tế giam giữ hắn 2 ngày trời đã tính là nhân từ rồi. Tuyệt Lần tiểu tử kia chính là không biết tiết chế, hắn đáng kiếp. Phương Quát tức giận mà chửi rủa một phen. Trong tay hắn vội vàng an bài công việc bố trí chỗ khách ngồi, nhưng vẫn ngần trao đổi tin tức cùng các kỳ lân khác. Nhưng ngay cả chuyện này, Đằng Tế cũng phải chịu trách nhiệm. Lúc đầu chính hắn đi đón Chu Mạch Bạch không phải là không có việc gì rồi sao? Lâm Thiên Túng lợi dụng nhàn rỗi cũng thêm vào suy nghĩ bản thân. Ta đã sớm nói là sẽ xảy ra chuyện mà. Giang Tuân thở dài nói, hắn đang ngồi tại trấn tại phòng giám sát điều khiển khách sạn, chăm chú nhìn màn hình quan sát. Tuyệt Lần là nên chịu dạy dỗ một chút, hắn lúc nào cũng làm theo ý của mình. Đinh Lực trầm giọng nói, may mắn là sự tình tốt không đại náo, nếu không truyền đến tai các ngũ hành trưởng lão thì phiền toái rồi. Vương Khoác trong miệng cào nhau, nhưng trên mặt lộ ra bộ dáng tươi cười mê người, chỉ dẫn mấy vị mỹ nữ vào chỗ ngồi. Nhưng chuyện này nghĩ như thế nào cũng có điểm cổ quái. Lâm Thiên Túng hừ nói, may mà Tuyệt Lần bị giam giữ. Ta thật khó tưởng tượng nếu như hắn chạy tới là một chàng ầm ĩ thì không biết sẽ biến thành bộ dạng gì. Phương Khoát mở giọng kinh khỉ. Nhưng ta có một loại cảm giác. Giang Tuấn trầm ngâm. Cho dù như thế nào, thì an toàn vẫn là quan trọng nhất. Hôm nay không chỉ có khách cửa đông đảo, người của Tường Hòa Hội quán gần như tất cả đều có mặt. Nếu như người nào có ý muốn hạ thủ, tuyệt đối là thời cơ tốt nhất. Đình Lực nhắc nhở bọn họ. Không sai, nhất định phải cẩn thận. Giang Tuân cũng biết đó là một thời khắc mấu chốt, bởi vậy thần kinh hắn kéo căng hết mức, chính là trong lòng hắn bất an, đến kia tột cùng là có chuyện gì xảy ra. Lúc tất cả mọi thứ bố trí ổn thỏa, hôn lễ chính thức bắt đầu, Giang Tuân dặn dò thủ hạ đề cao cảnh giác, lại cùng với kỳ lân các tụ họp ngồi vào vị trí. Ở lầu một đại sảnh khách sạn, bữa tiệc tiến hành gần 100 bàn. Ở giữa, một cái tấm thảm đỏ thật dài, từ cửa kéo dài liên tục đến bàn lễ. Hai bên tấm thảm trang trí hoa hồng đỏ rực, thoạt nhìn lãng mạn lại cao nhã, hương thơm lan tỏa từ 4 phía. Ngay sau đó, mọi người tới gần chờ đợi Đằng Tế và Chu Mạch Mạch xuất hiện. Đằng Tế hiếm thấy mà rốt cuộc mặc vừa vặn âu phục màu trắng, tóc dài chỉnh tề bó buộc ở phía sau gáy. Ngày thường buông xuống bao phủ đến phía sau, thoạt nhìn gọn gàng tuấn lãng, tư thế oai hùng bừng bừng. Mà Chu Mạch Mạch càng tươi đẹp kinh động toàn hiện trường, chuyên gia thiết kế nổi tiếng. Đã thiết kế lễ phục lụa trắng kéo xuống trên vai, hoàn toàn đem vẻ mỹ lệ của nàng mà tôn lên. Cho dù khăn mỏng che trên mặt, vẫn nhìn ra được dung nhan của nàng tuyệt dục đoạt hồn. Hội trường tức khắc dẫn tới một hồi rối loạn. Bọn họ nhìn công chớp mắt, từng bước tiếng về phía bàn lễ. Chu Mạch Mạch cúi đầu xuống, miễn cưỡng cượng cười vui vẻ, nhưng bước chân của nàng nặng trĩu không nổi. Lòng của nàng đau nhức như là thắt lại, nhưng nàng vẫn bắt buộc bản thân đi về phía trước, hướng tới hôn nhân mẫu thân giúp nàng tuyển định. Đến ngày hôm qua, Trương Hồng Na vẻ mặt đắc ý nhìn nàng, trong đầu tính toán chính là hôn nhân này sẽ thu được hiệu quả và lợi ích. Bà ta cũng không quản đám nam nhân thần thoại kia muốn làm cái gì. Bà ta chỉ biết là, chỉ cần thúc đẩy hôn sự lần này, nợ nần của chồng bà ta lưu lại cho bà ta, có thể bồi thường toàn bộ, thậm chí bà ta có thể từ Thường Hòa Hội quán mà chiếm được một chỗ tốt, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Đằng Tế và Chu Mạch Mạch đi tới trước đài lễ. Đằng Tuấn đã sớm đứng ở trên đài, đang chuẩn bị thay hai người chứng hôn. Đột nhiên nhân viên giám sát và điều khiển tuyên bố một tin tức cảnh giới. Vẻ mặt của Giang Tuấn đại biến, Đình Lực, Phương Khoát và Lâm Thiên Túng đồng thời từ tai nghe tiếp nhận tin tức. Bọn họ 4 người từ chỗ ngồi đứng lên, đang muốn lao ra ngoài ngăn cản nhưng đã muộn một bước. Cánh cửa đại sảnh bị mở ra, U Minh Hội toàn bang ngược ngạo đi đến, dẫn đầu là một tên nên bị nhốt lại trong Tường Hòa Hội quán, Vũ Tuyệt Lân. Chu Mạch Mạch hoang sợ mà xoay người, một lòng suýt nữa thì nhảy ra. Chỉ nhìn thấy hắn phẫn nộ ngút trời, một thân trang phục màu đen, cố tình muốn đụng chạm mặt Đằng Tế cặp xuê dẻo. Trong tay hắn nắm trường tiên, dưới chân mang giày bó, giống như là một người từ địa ngục đến báo thù, khắp người phát ra một luồng khí cao ngạo. Cuộc hôn lễ này nên bãi bỏ. Vũ Tuyệt Lân lành lạnh mà ở đây có mặt khách khứa cất lời tuyên bố. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, hoàn toàn làm cho không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vũ Bộ Vân đập bàn đứng lên, lớn tiếng quát. Hỗn trướng, người đang làm cái gì vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net